nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Đến một phát đại chiêu. Làm Lộ Nhất Phương đứng ở máy bay đỉnh chóp thời gian. Ở bên cạnh hắn, một cái cửa teleport đột nhiên ở tại bên người mở ra. Jared mang theo các ma pháp sư cũng đi ra. Đúng như những gì Lộ Nhất Phương nghĩ. Bọn họ muốn làm ác linh chiến đấu cơ chia sẻ một ít áp lực. Mà khi các ma pháp sư xuất hiện thời điểm, Dực Quần quả nhiên táo chuyển động. Dực lấy ma lực cho ăn. Các ma pháp sư xuất hiện, quả thực chính là đưa tới cửa bữa tiệc lớn. Mắt thấy lượng lớn Dực xông tới, Lộ Nhất Phương quả đoán thu về bàn tay. Một cái toàn vị trí thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, đem hết thảy Dực tất cả đều chấn động bay ra ngoài. Cho các pháp sư thắng được thời gian phản ứng. John, người tới, tạm thời để ác linh chiến đấu cơ thoát khỏi Dực dây dưa. Lộ Nhất Phương ánh mắt trước hết nhìn về phía nhưng là người lửa John. Người muốn ta làm gì? Lão đại, mới vừa theo Kitty xuyên thủng máy bay bên ngoài, lúc này liền đứng cũng không vững. Chỉ có thể dựa vào bên cạnh một vị ma pháp sư John. Nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Lộ Nhất Phương. Khống hỏa là ngươi dị năng. Hiện tại ngươi thử xem có thể hay không khống chế này lửa địa ngục. Lộ Nhất Phương chỉ vào trên. Chiến đấu cơ cháy hừng hực hắc ngọn lửa màu đỏ nói đạo. Ma pháp cùng dị năng giới hạn là có thể bị đánh vỡ. Dĩ nhiên Lộ Nhất Phương đã gần đến làm được. Như vậy John nên cũng có thể làm được. Không nghi ngờ chút nào. Lửa địa ngục rất mạnh mẽ. Đáng tiếc ma hóa này một chiếc chiến đấu cơ đã tiêu hao Ghost Rider quá to lớn tinh lực. Ghost Rider thực sự phân không ra càng nhiều lực lượng tinh thần khống chế lửa địa ngục. Mà nếu như John hiện tại có thể điều khiển lửa địa ngục, như vậy lại như là trên máy bay có thêm một cái pháo đài như thế. Ác linh chiến đấu cơ đối mặt Dực Quần áp lực gặp thiếu rất nhiều. Mà ngoài ra, cái này cũng là Lộ Nhất Phương dành cho John một cơ hội. Chút hiểu biết phép thuật sâu sắc thêm đối với mình dị có thể hiểu được cơ hội. Lửa địa ngục, John một mặt như hiểu mà không hiểu. Ở trong mắt hắn ngọn lửa chính là ngọn lửa. Ngọn lửa vật này lại vẫn là phân giống. Chú ý, Dực Quần đến rồi. Jared vào lúc này hô lớn đạo. Hết thảy ma pháp sư đã cùng nhau lấy ra phép thuật binh khí. Một vòng đủ loại năng lượng ánh sáng tập hỏa bên dưới. Kéo tới Dực Quần bị đánh tan. Tiếp tục cảnh giới. Đó chỉ là vừa nãy Lộ Nhất Phương chấp sự đánh tan trong đó một tiểu ba mà thôi. Chân chính nguy hiểm còn ở phía sau. Mà theo Jared dứt tiếng. Quả nhiên những người bị Lộ Nhất Phương đánh tan Dực Quần. Ở ngắn ngủi hỗn loạn sau khi lại lần nữa hội tụ thành hai bộ phân. Từ màu đen bầu trời nhanh chóng kéo dài hạ xuống. Lại như là vừa hình thành siêu cấp lốc xoáy. Vừa tựa hồ là hai cái không ngừng duỗi dài màu đen xúc tu. Thẻ thử tương đương. Nương theo thanh âm chói tai. Dực Quần gắt gao đuổi theo ác linh chiến đấu cơ không tha. Tận lực đi thử một chút đi. Lộ Nhất Phương cũng không có thời gian lại quản John quá nhiều. Hắn lúc này đã nhanh chân hướng đi ra rớt trước mặt. Có thể cho ta làm một món vũ khí không? Cho ngươi. Jared bất ngờ liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương. Sau đó tay nắm chặt. Một cái tân trường đao liền ngưng hình mà ra. Nắm cái này tinh tế trường đao. Lộ Nhất Phương sửng sốt một chút. Đột nhiên trong đầu xẹt qua một đạo tia chớp. Hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại có chút không bắt được này siêu spectre cảm. Ngươi cây đao này có thể lớn lên sao? Chính là đột nhiên liền biến thành loại kia tiếp cận một người cao. Thân đao cũng có thể thêm rộng đến một thước rộng. Màu sắc thì lại sẽ biến thành dường như răng trắng sắc loại kia. Lộ Nhất Phương đột nhiên vẻ mặt. Thành thật quay về Jared nói rằng. Nhưng là có thể làm được. Thay đổi một hồi ma lực kết cấu là có thể. Nhưng làm như vậy có ích lợi gì? Mặc dù có chút nghi hoặc. Nhưng nhìn vẻ mặt thật lòng Lộ Nhất Phương. Nhưng Jared vẫn là đưa tay đặt ở trên thân đao. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên. Lộ Nhất Phương trên tay cái này tinh tế trường đao. Liền đã biến thành một cái răng trắng sắc rộng lớn cự đao. Chính là cái này. Nhìn kỹ này cây đại đao. Lộ Nhất Phương ánh mắt sáng lên. Hắn rốt cục nắm lấy trong đầu cái kia một siêu spectre cảm. Như vậy biến đổi hình dạng rất trọng yếu sao? Jared đầy mặt không rõ. Mặc dù coi như thô bạo không ít. Nhưng bên trong ma lực hàm lượng vẫn là như thế a. Không phải trọng yếu, mà là phi thường trọng yếu. Lộ Nhất Phương cười nói xong. Liền cầm trong tay này cây đại đao. Đem ánh mắt nhìn về phía mặt bên kéo tới rực quần. Vô hình phong ở Lộ Nhất Phương chu vi nhanh chóng lưu động. Trong nháy mắt đã biến thành một cái không khí vòng xoáy. Mà lần này vòng xoáy trung tâm. Nhưng cũng không là Lộ Nhất Phương. Mà hẳn là Lộ Nhất Phương trong tay giơ lên cao đại đao. Chỉ cần vung lên, nhẹ nhàng vung lên liền được rồi. Đây mới là thiết toái nha chân chính khạc khạc. Lộ Nhất Phương vội vàng ngậm miệng lại. Dĩ nhiên bất cẩn sẽ theo miệng niệm đi ra. May là ta ngu xuẩn âu đậu đậu, hắn đúng lúc nuốt xuống. Không nhìn những người khác nhìn sang ánh mắt nghi ngờ. Lộ Nhất Phương nắm chặt tỏa ra ánh sáng thiết toái nha. Quay về rực quần từ mặt bên vung ra. Phong chi thương. Khổng lồ phong chi tuyền qua. Vào thời khắc này hóa thành vô số đạo lưỡi dao sắc. Như bẻ cành khô đem rực quần từ trung gian xé ra. Sau đó một đường kéo dài. Mãi đến tận màu đen xúc tu dưới đáy. Đem kéo tới rực quần triệt để nát tan. Cũng còn tốt. Những quái vật này chỉ ít thân thể là khá là yếu đuối. Thấy này tình cảnh này. Lộ Nhất Phương thở phào nhẹ nhõm, chớ khinh thường, rực tuy rằng thân thể rất yếu đuối, nhưng chúng nó sinh mệnh nhưng là phi thường ngoan cường. Jared lúc này hô to nhắc nhở, quả nhiên những người bị cắt thành mảnh vỡ rực, có một phần cũng chưa chết, trái lại ở một ít tương tự với xương máu màu đỏ sậm khí tức dẫn dắt bên dưới. Nhanh chóng tụ hợp lên, biến thành một ít thân thể càng to lớn dị dạng rực. Mà lúc này một đống máu thịt mơ hồ rực, cũng đã đến Lộ Nhất Phương trước mặt, quay về Lộ Nhất Phương mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Đâm này tương đương, trong tay điện lưu vào thời khắc này nhanh chóng hội tụ. Nhưng mà Lộ Nhất Phương vẫn không có ném ra cái này điện tương bóng. Một cái do lửa địa ngục ngưng tụ mà ra quả cầu lửa. Đột nhiên từ Lộ Nhất Phương phía sau bay ra, đem cái này dị dạng rực đốt cháy thành cho. John, ngươi học được. Lộ Nhất Phương bất ngờ nhìn về phía sau John. Cũng còn tốt, tuy rằng vừa bắt đầu xác thực cảm giác cùng phổ thông ngọn lửa không giống nhau. Nhưng nhiều thử nghiệm mấy lần là có thể điều khiển. John thưởng thức một đoàn lửa địa ngục. Hưng phấn nói, hắn có thể cảm nhận được này đoàn ngọn lửa đáng sợ. Mà điều này cũng càng làm cho hắn hưng phấn. Rất tốt. Lộ Nhất Phương thấy này ánh mắt sáng lên, ngươi có thể duy trì trụ ngọn lửa này bất diệt sao? Này không phải chuyện đơn giản nhất sao? John ung dung nói rằng, hắn nhưng là người lửa. Tuy rằng tạm thời vẫn không có học biết nhóm lửa, nhưng khống hỏa này một hạng đã chơi rất lưu. Coi như là một cái sao hỏa, ở hắn sự khống chế đều có thể diễn biến thành một cái siêu cấp hỏa cầu lớn. Mà trên lý thuyết coi như là ở cũng không đủ có thể nhiên vật tình huống. Hắn cũng có thể chế tạo ra một cái biển lửa. Chỉ bất quá hắn hiện tại năng lực vẫn không có cường đại như vậy mà thôi. Mà nếu như hắn điều khiển ngọn lửa, tùy tiện tiện liền bị dễ dàng tiêu diệt. Vậy hắn cái này người lửa còn chơi cái giám a? Không muốn quá sớm có kết luận. Lộ Nhất Phương cười cợt, đột nhiên tay một chiêu, ở phong thúc đẩy dưới. John trên tay cái kia quả cầu lửa đã đến Lộ Nhất Phương trên tay. Nhìn ở chính mình sự khống chế lại biến thành tinh tế trường đao vũ khí. Lộ Nhất Phương đem lửa địa ngục đặt tại cây đao này trên. Ở đao thân chu vi phong cũng nhanh chóng lưu chuyển động. Lão đại, người đang làm gì? John đột nhiên phát hiện. Theo gió lưu động tăng nhanh. Này một đoàn lửa địa ngục trở nên càng lúc càng lớn. Cũng biến thành càng ngày càng khó khống chế. John năng lực không đủ. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương không thể làm gì khác hơn là giúp đỡ đẩy một cái. Mà chỉ là ngăn ngắn mấy giây. Này đoàn tăng vọt lửa địa ngục. Cũng đã có hóa thành dòng lửa quyển xu thế. Ghost Rider. Trực tiếp hướng về Kamatai cửa thành trùng. Tất cả có ta. Lộ Nhất Phương giống to nói rằng, mà lúc này nghe nói như thế, Ghost Rider chần chờ một chút, liền quả đoán thay đổi phương hướng, trực tiếp bay về phía Kamatai cửa thành. Mà lúc này Dực Quân tựa hồ cũng triệt để bị trước mắt bay tới bay lui đồ vật làm tức giận. Hơn nữa Jared những phép thuật này sư trên người phóng thích ma lực. Đối với chúng nó tới nói như thế rất mê người. Xem ra còn so với những người đứng ở cửa thành khẩu ma pháp sư càng dễ đối phó. Liền dây dưa Doctor trên đại bộ đội Dực Quân. Đột nhiên thay đổi phương hướng. Vô số Dực lúc này đã hóa thành một cái diệt thế chăn khổng lồ. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Dự định một cái nuốt lấy cái này chủ động đưa đến tới trước mặt mỹ vị. Nhưng mà chỉ tiếc nghênh tiếp chúng nó. Cũng không phải mỹ vị ma lực. Mà là hủy diệt. Đối mặt sắp sửa nuốt hết máy bay Dực Quân. Lộ Nhất Phương quả đoán một đao vung ra hết thảy lửa địa ngục. Nguyệt Nha Thiên Sung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.